Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901. Đứa bé trong bụng Tô Kim Thư vừa vặn được lấy ra hôm nay. Nếu đợi đến một tháng sau, đứa bé nhất định sẽ khác với đứa trẻ mới sinh. Như vậy ngược lại càng dễ khiến thầy nghi ngờ. Những lời này của Aisu trong nháy mắt đã thức tỉnh quý bà Smith. Bà ta trầm ngâm một lát. Vậy ý của cậu, ngày kia trước khi thầy lên máy bay, tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy ấy. Nói bà bị kinh hãi. Đột nhiên sinh non, để thầy ấy nhanh chóng trở về. Dù sao đứa bé mới sinh ra 1-2 ngày chắc là nhìn không ra sự khác biệt gì. Những lời này của Asius quả thực làm sâu sắc thêm tâm ý của quý bà Smith. Bà ta vô cùng hài lòng nhìn cậu bé tóc vàng mắt xanh này. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh một a. Asius, cậu thật sự là một đứa trẻ rất xuất sắc. Khi cuộc trao đổi giáo viên của thầy cậu kết thúc, MQ sẽ giới thiệu một học sinh ưu tú đến một bữa tiệc từ thiện ở Hollywood. Tôi chắc chắn sẽ để vị trí này cho cậu. Asius sau khi nghe xong lời này, trong nháy mắt ánh mắt anh ta liền sáng lên. Cảm ơn bà. Đêm từ thiện Hollywood, như tên cho thấy, đó chính là một bữa tiệc tối từ thiện với sự tham gia của các ngôi sao hạng A ở Hollywood. Tất cả những người có thể được mời đến bữa tiệc đều là những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hollywood. Nếu Asius có thể nhận được vé vào bữa tiệc này, đó sẽ là một bước nhảy vọt cực lớn đối với toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của anh ta. Bà Smith cần một người trợ giúp để làm chuyện bí mật như vậy. Cho nên anh ta sẵn lòng vì bà ta bày mưu tính kế cũng là vì có được chiếc vé cho bữa tiệc từ thiện Hollywood này. Bây giờ thấy bà Smith cuối cùng cũng buông lòng. Trên mặt anh ta cũng hiện ra nụ cười đắc ý, mà ở phía bên kia. Sau khi Waylia nhận được phần thanh toán còn lại của bà Smith, tâm trạng cả người cũng trở nên vô cùng thoải mái. Ngay cả trên đường đi đến phòng phẫu thuật, bước chân như lướt trên gió, miệng còn ngâm nga khẽ hát. Nửa tiếng, chỉ cần sau nửa tiếng, cô ta có thể đem tiền của mình và em bé trong bụng của mình cao chạy xa bay rồi. Tối qua cô ta đã đặt vé máy bay đến Florida. Cô ta rất thích một trang trại lớn ở bên đó. Sau khi cô ta có số tiền này, cô ta có thể mua lại trang trại kia. Sau đó cô ta sẽ thay đổi diện mạo, giấu họ giấu tên, tránh xa kẻ nghiện ngập có khuynh hướng bạo lực gia đình kia. Yên tâm nuôi dưỡng con của mình lớn lên, chẳng bao lâu cuộc sống hạnh phúc của cô ta sẽ đến. Bởi vì khao khát cuộc sống tự do, cô ta thậm chí còn không có chút áy náy cuối cùng nào với Tô Kim Thư. Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách cô gái kia thật sự là quá xui xẻo. Nếu như không phải cô quá hoanh hoang, làm sao có thể đắc tội nhiều người như vậy? Hôm nay nếu không có Waylia cô ta, sợ rằng cũng sẽ có người khác đi ra thay bọn họ trừng trị con đê tiện này. Sau khi thay quần áo, Waylia đi qua phòng khử trùng và bước vào cửa lớn phòng phẫu thuật, nhưng làm cho cô ta cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là trong phòng phẫu thuật lại không có một bóng người. Không đúng, cô ta là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật này, nhưng không thấy bất kỳ y tá nào đến giúp đỡ. Cô ta bước nhanh vào phòng vô trùng. Trên giường bệnh, cô A thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng Tô Kim Thư. Thật sự là kỳ quái. Bên phòng phẫu thuật vừa rồi rõ ràng nói người đã được đưa vào. Waylia không nhịn được nhíu mày. Cô ta nhìn xung quanh một lượt. Trong phòng phẫu thuật này có 2 gian phòng vô trùng bên trong và bên ngoài. Chẳng lẽ Tô Kim Thư đang nằm trong phòng bên trong sao? Cô ta tháo khẩu trang ra. Đang chuẩn bị ra ngoài hỏi một chút. Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị người ta mở ra. Mấy vệ sĩ dáng người vạm vỡ, mặc vest màu đen đột nhiên xông vào. Bọn họ không hỏi không nói đem Waylia giữ lại. Waylia đột nhiên bị dọa sợ lú cả người. Cô A vô cùng hoảng sợ nói. Các anh là ai? Là người của Lệ Hữu Tuấn hay là người của ông Hồng? Những vệ sĩ đó không nói gì. Giờ phút này, trên trán Waylia đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Các vị, xin các vị ngàn vạn lần không nên kích động. Bây giờ tôi đi vào chính là đến phẫu thuật cho Tô Kim Thư. Cô ấy rất có khả năng ở trong phòng vô trùng bên trong. Ông Hồng không phải đã đáp ứng sẽ giúp tôi sao? Vậy tại sao bây giờ các anh lại làm thế với tôi? Cách Trương.